Một trong các phương thức rèn luyện của thiên hà tộc chính là tiến vào trong thiên hà chém giết thiên hà thú, này cũng là lễ thành niên của thiên hà tộc. Đương nhiên, Ca La Tư là cường giả bạch ngân cấp cực hạn, đã sớm thành niên rất lâu, mục đích hắn tiến vào thiên hà, ngoại trừ muốn tìm bảo vật ra, chính là cùng thiên hà thú mạnh mẽ chiến đấu, ở trong sinh tử đại chiến mài dũa bản thân. Tốc độ của thuyền lớn càng lúc càng nhanh, phản phất như có thể mượn lực lượng của thiên hà chi thủy, sau khi Sở Mộ phát hiện, liền cẩn thận nghiên cứu. Ca La Tư nhìn dáng vẻ của Sở Mộ, cũng không có đi quấy rối hắn. Ở dưới tinh thần của Sở Mộ bao trùm, có thể cảm giác được vị trí thuyền lớn cùng thiên hà chi thủy tiếp xúc, đang có một luồng lực lượng kỳ lạ xoay quanh, lực lượng kia là lực lượng của bản thân thuyền lớn, ở dưới nguồn lực lượng kia, thiên hà chi thủy bị tách ra dễ dàng, mà sau khi tách ra, lại biến thành một luồng trợ lực, thúc đẩy thuyền lớn đi tới. Một luồng trợ lực tự nhiên không tính là gì, nhưng nhiều phần trợ lực tụ hợp, hiệu quả hết sức kinh người. Rất kỳ diệu, nhưng cũng rất thần bí, Sở Mộ không ngừng nghiên cứu, trong lúc nhất thời vẫn không có nắm lấy đầu mối gì, nếu như có thể nghiên cứu ra nguyên lý trong đó, thì đối với mình hành động ở trong thiên hà, sẽ có trợ giúp không nhỏ. Thiên hà vô cùng bao la, như đại dương mênh mông, dựa vào tốc độ của thuyền lớn này đã vượt qua Sở Mộ Ca La Tư gấp trăm lần, nhưng muốn vượt qua, cũng cần thời gian không ngắn. Thời gian trôi qua, Sở Mộ không ngừng nghiên cứu, Ca La Tư cũng đang tu luyện. Loáng một cái chính là 3 năm. Từ khi tu vi đột phá đến tiểu chúa tể cảnh, Sở Mộ liền phát hiện, thời gian tự hồ không có trọng yếu như trước đây. Phải biết ở dĩ vãng, mỗi 1 năm hắn đều có tiến bộ rõ ràng, nhưng hiện tại, có lúc 10 năm trôi qua, tiến bộ lại vô cùng nhỏ bé, cái này cũng là chuyện không có biện pháp, tu vi càng cao thâm, liền càng khó có thể tăng lên, mà tu vi cảnh giới cao thâm, hiểu biết càng nhiều, sẽ càng thấy mình vô tri, càng tràn ngập dục vọng thăm dò. Thời gian 3 năm, Sở Mộ cũng không phải không thu hoạch được gì, hắn từng bước nắm lấy manh mối, bắt đầu rõ ràng nguyên lý của thuyền lớn, nhưng khoảng cách chân chính phân tích ra, còn có chênh lệch không nhỏ. Bất quá Sở Mộ rất có tính nhẫn nại, cũng có đầy đủ ngộ tính, nếu tìm được đầu mối, theo đầu mối này tiếp tục tìm hiểu, có thể sẽ tìm hiểu ra được. Đảo mắt, lại 2 năm trôi qua, vẻ mặt của Sở Mộ hơi động, phản phất như trong nháy mắt rõ ràng cái gì. Chấn động. Dưới đáy thuyền có chấn động nhỏ bé mà tần số cao, nguồn lực lượng kia, chính là lực lượng chấn động. Đối với chấn động, Sở Mộ hết sức quen thuộc, dù sao lúc hắn ở địa cầu, chính là truyền nhân của chấn thiên lưu, nắm giữ chính là lực lượng rung động, kia là chấn động. Sau một quãng thời gian, Sở Mộ cũng nắm giữ lực lượng rung động đến một độ cao mới, hoành hành nhất thời, dần dần nắm giữ càng nhiều lực lượng rung động cũng bị hắn từ bỏ. Sở dĩ không có nhanh tìm hiểu ra lực lượng dưới đáy thuyền như vậy, cả bởi vì luồng lực lượng chấn động kia vô cùng nhỏ bé, vô cùng mịt mờ, Sở Mộ tìm hiểu có độ khó rất lớn. Bất quá hiện tại, hắn đã biết đó là một loại lực lượng chấn động, nhất thời có cảm giác vén mây nhìn trăng, độ khó tìm hiểu giảm mạnh. Thì ra là như vậy. Tìm hiểu, chỉ tiêu tốn mấy tháng thời gian, Sở Mộ liền rõ ràng ảo diệu bên trong, lợi dụng đáy thuyền chấn động, bài xích thiên hà chi thủy, mà trong nháy mắt bài xích phát sinh va chạm, lực lượng tác dụng lẫn nhau, lực phản chấn của thiên hà chi thủy xung kích đáy thuyền, do đó hình thành trợ lực. Sở Mộ hồi tưởng lại, hắn đã từng lấy phương thức này tăng cường tốc độ của mình, chỉ có điều sau khi lực lượng chấn động đạt đến độ cao nhất định, con đường phía trước tựa hồ đoạn tuyệt, theo không kịp lực lượng khác của hắn tăng lên, không cách nào mang đến giúp đỡ cho thực lực, dần dần cũng bị từ bỏ. Nhưng bây giờ, Sở Mộ nhìn thấy lực lượng chấn động cao minh hơn, hắn không biết cấp độ làm sao phân chia, không thể nghi ngờ, này như hải đăng, để Sở Mộ cảm thấy trước mắt sáng lên. Làm truyền nhân của chấn thiên lưu, đối với lực lượng chấn động, Sở Mộ xem như là có cảm tình rất sâu, nếu có cơ hội học tập nắm giữ lực lượng chấn động cao siêu hơn, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Chỉ có điều, hắn từ bỏ lực lượng chấn động đã lâu, đồng thời cấp độ so sánh với thuyền lớn trước mắt, chênh lệch rất lớn, trong lúc nhất thời, Sở Mộ cũng rất khó có thể tìm hiểu ra. Giống như từ tuyệt thế cảnh đến chúa tể cảnh chênh lệch, nhưng bất kể nói thế nào, cuối cùng cũng coi như là để hắn tìm được manh mối, tìm được phương hướng cùng mục tiêu. Tiếp tục tìm hiểu, thời gian cực nhanh, đảo mắt 10 năm trôi qua,

trưởng thành dễ dàng liền có thể đạt đến hắc thiết cấp, nỗ lực tu luyện là có thể đạt đến thanh đồng cấp, còn bạch ngân cấp ngoại trừ nỗ lực tu luyện ra, còn phải có đầy đủ thiên phú. Mà Cơ Sơn giải thích, so với Ca La Tư giảng giải còn muốn tỉ mỉ. Tộc nhân đẳng cấp đồng dạng, thực lực có mạnh có yếu, vì biểu hiện càng tốt hơn, cường giả của thập đại vương bộ liền lập ra thiên hà bảng. Thiên hà bảng chia làm thiên hà thanh đồng bảng, thiên hà bạch ngân bảng cùng với thiên hà hoàng kim bảng. Ca La Tư mở miệng nói. Trên thiên hà bạch ngân bảng tổng cộng có 1000 tiêu chuẩn, ta xếp thứ 973, hắn xếp thứ 981. Ca La Tư nói cũng giải thích vì sao Ma Cơ Sơn sẽ chạy đến nơi đây khiêu chiến hắn. Thứ tự thấp khiêu chiến thứ tự cao, đây là hành vi rất bình thường, huống hồ người thiên hà tộc nguyên bản rất hiếu chiến. Mặt khác, dựa theo bọn họ giải thích, thiên thạch bộ tộc cùng cử sĩ bộ tộc là hàng xóm, song phương tương đối quen thuộc. Thịnh hội kéo dài rất lâu, rất nhiều người say ngất ngay, Sở Mộ cũng cảm giác chóng mặt, bất quá chân đạo đại ma bàn trong cơ thể hắn vận chuyển, cảm giác say cấp tốc bị đuổi tan, dần dần khôi phục tỉnh táo. Tửu lượng của Ca La Tư cùng Ma Cơ Sơn vô cùng tốt, tỉnh táo hơn Sở Mộ, nhưng cũng hơi có men say, bọn họ quả đoán bay lên trời, bắt đầu chiến đấu với nhau. Vũ khí của Ca La Tư là trường côn màu bạc, vũ khí của Ma Cơ Sơn là một cây cột lớn màu đen đỏ, hai tay vây quanh, vô cùng bạo lực. Lực lượng của người thiên hà tộc chí cương chí dương, như thiên hà chi thủy, phương thức chiến đấu cũng thẳng thắn thoải mái, lấy dương cương bá đạo làm chủ, vũ khí của hai người đều rất bạo lực, vừa khai chiến, lần lượt cứng đối cứng, âm thanh khuấy động trời cao, năng lượng đáng sợ khuếch tán bốn phương tám hướng, rung động không ngớt. Hai người đều là bạch ngân cấp cực hạn, thực lực kinh người, tốc độ lại nhanh, rất ít người có thể hoàn toàn bắt lấy bóng dáng của bọn họ, mà Sở Mộ khôi phục tỉnh táo lại có thể thấy rất rõ ràng. Ma Cơ Sơn ở trên thiên hà bạch ngân bảng xếp hạng hơi thấp hơn Ca La Tư, thực lực giữa hai người chênh lệch, cũng không có rõ ràng như vậy, muốn phân ra thắng bại, phải một hồi ác chiến, còn nữa, Ma Cơ Sơn dám tới khiêu chiến Ca La Tư, nhất định là thực lực có tăng lên, càng có tự tin. Thiên hà động. Ca La Tư một côn oanh kích, đây là hắn căn cứ thiên hà tìm hiểu ra tuyệt học. Thiên hà chuyển. Ma Cơ Sơn cũng sử dụng tới thiên hà tuyệt học. Người thiên hà tộc sinh ra ở bên cạnh thiên hà, cũng trưởng thành ở bên cạnh thiên hà, bọn họ đối với thiên hà có một loại thân cận phát ra từ sâu trong linh hồn, lực lượng của bọn họ cũng đến từ chính thiên hà, tự nhiên bọn họ tu luyện võ học cũng có quan hệ với thiên hà. Cường giả vương giả của thiên hà tộc cũng chính là bán thần chí tôn, căn cứ thân thể của người thiên hà tộc cùng với thiên hà ảo diệu biên soạn ra thiên hà bí điển, mỗi một người thiên hà tộc đều có thể tu luyện, có thể nói đây là một bí điển đẳng cấp rất cao, đồng thời phổ cập hết thảy thiên hà bộ tộc. Nhưng người thiên hà tộc không giống tu luyện thiên hà bí điển đồng dạng, đều sẽ có chỗ bất đồng, đồng thời cuối cùng tìm hiểu ra võ học cũng sẽ có một ít khác nhau. Cây cột trong tay Ma Cơ Sơn mạnh mẽ chuyển động, bùng nổ ra một luồng lực lượng cực kỳ đáng sợ, phản phất như thiên hà chi thủy chuyển động, muốn hủy diệt tất cả. Va chạm va chạm va chạm. Ca La Tư cùng Ma Cơ Sơn lần lượt triển khai tuyệt học mình tìm hiểu ra, kịch liệt va chạm, như muốn đánh nát hư không, tựa hồ cả hòn đảo muốn chấn động lên, thanh thế cuồn cuộn. Trận chiến này kéo dài nửa canh giờ, rốt cục phân ra thắng bại, Ca La Tư lấy ưu thế yếu ớt thắng lợi, rất hiểm, nếu lại tới một lần nữa, hắn cũng không cách nào bảo đảm nhất định có thể đánh bại Ma Cơ Sơn. Ca La Tư, lần sau ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ma Cơ Sơn hừ lạnh nói. Ngươi đã là lần thứ ba bại ở dưới tay ta, lần sau, ngươi như thế không đánh lại được ta. Trong lời nói của Ca La Tư không thua đối phương chút nào. Cổ điện cũng sắp mở ra, lần này, ta sẽ đi vào, tin tưởng sau khi từ cổ điện ra ngoài, thực lực của ta sẽ tăng lên rất nhiều. Ma Cơ Sơn nói. Vào lúc ấy, ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Cổ điện sắp ra. Ca La Tư kinh ngạc. Tính toán một chút, cũng sắp mở ra rồi. Sở Mộ, bằng hữu của ta, thiên hà cổ điện là một chỗ rèn luyện của thiên hà tộc chúng ta, bên trong có rất nhiều bảo vật, cũng có thật nhiều kỳ ngộ, nhưng tương tự có rất nhiều nguy hiểm. Ca La Tư nói với Sở Mộ. nhưng nếu như có thể từ trong cổ điện rời đi, thực lực thường thường sẽ nhận được tăng lên không nhỏ. Ngoại trừ Thiên Hà tộc ra, những người khác có thể tiến vào sao? Sở Mộ hỏi. Trong tình huống bình thường là không được, thế nhưng ngươi không giống, ngươi là bằng hữu của cự sĩ bộ tộc chúng ta. Ca La Tư nói. Cũng là bạn của Ma Cơ Sơn ta. Ma Cơ Sơn nói theo, giao tình chính là đơn giản như thế. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Thiên Hà cổ điện mở ra, phỏng chừng còn khoảng 10 năm, Sở Mộ, bằng hữu của ta, 10 năm này ngươi ở trong cự sĩ bộ tộc chúng ta đi, chờ đợi cổ điện mở ra. Ca La Tư nói. Được. Sở Mộ không có phản ứng, một là phải chờ có tin tức của Tuyết Ngân Linh hay không, thứ hai cũng chờ cổ điện mở ra, tiến vào bên trong rèn luyện. Ta cũng ở nơi này. Ma Cơ Sơn như rất quen thuộc, cự sĩ bộ tộc cùng Thiên Thạch bộ tộc liền nhau, bởi vậy hai đại bộ tộc tướng bộ trong lúc đó quan hệ cũng coi như không tệ, bất quá Ma Cơ Sơn lưu lại hiển nhiên có mục đích khác, là chiến đấu, cùng Sở Mộ chiến đấu. Tiếp theo 10 năm, Sở Mộ trải qua vô cùng vui sướng. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, chính là chiến đấu, cùng Ca La Tư chiến đấu, cùng Ma Cơ Sơn chiến đấu, cũng cùng một ít cường giả bạch ngân cấp cực hạn trong cự sĩ bộ tộc chiến đấu. Sở Mộ tu luyện là hấp thu lực tinh của thiên hà thú làm chủ, dùng cầu chân công cùng chân đạo đại ma bàn đến luyện hóa lực lượng trong đó, bởi vậy tăng lên tiềm lực của mình, cũng làm lực lượng bản thân càng ngày càng tinh khiết, ở trong vô hình, dưới tình huống tu vi không hề tăng lên, thực lực lại được tăng lên. Thường thường cùng cường giả thiên hà tộc bạch ngân cấp cực hạn chiến đấu, cũng tiến thêm một bước mài dũa bản thân Sở Mộ, để hắn ứng dụng lực lượng bản thân càng thâm nhập, nắm giữ tân chiêu thiên kiếm đạo càng thâm nhập. Đồng dạng, thực lực của Sở Mộ cường đại, cũng thắng được toàn bộ cự sĩ bộ tộc tôn trọng. Trước bọn họ chỉ nghe Ca La Tư nói thực lực của Sở Mộ rất mạnh, bọn họ cũng tin tưởng Ca La Tư sẽ không nói khoác, nhưng nghe nói chung quy là nghe nói, tận mắt nhìn thấy thậm chí đích thân thể nghiệm, mới càng thêm sâu sắc. Thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt, 10 năm liền qua, thời gian thiên hà cổ điện mở ra cũng đến, Sở Mộ ở dưới sự hướng dẫn của Ca La Tư cùng Ma Cơ Sơn, rời cự sĩ bộ tộc. Thiên hà cổ điện, tục truyền là do chí cường giả của thiên hà tộc ở rất nhiều năm trước lưu lại, cũng có một loại thuyết pháp, là thiên hà tự mình rèn đúc thành, nói tóm lại, thiên hà cổ điện cực kỳ thần bí, đồng thời cũng là một chỗ rèn luyện vô cùng tốt. Nhưng không phải bất luận người nào cũng có thể tiến vào thiên hà cổ điện. Một trong số đó, nhất định phải là thiên hà tộc, nếu là ngoại tộc, kia nhất định phải được thiên hà tộc tán thành, không cần toàn bộ thiên hà tộc tán thành, nhưng ít nhất cũng phải được một bộ tộc tán thành. Thứ hai, tuổi tác không thể vượt quá 1000 tuổi. Thiên hà tộc thiên phú hơn người, còn muốn vượt qua thần tộc ma tộc, bọn họ chỉ cần vừa tu luyện, rất nhanh sẽ có thể đạt đến đại đế cảnh. Chỉ cần có thiên phú nhất định, là có thể tu luyện tới tiểu chúa tể cảnh, điểm này vượt xa nhân tộc. Bất quá, sau khi đạt đến tiểu chúa tể cảnh, muốn tăng lên liền trở nên càng khó khăn, cho tới số lượng những thiên hà tộc ở tiểu chúa tể cảnh nắm giữ tu vi và thực lực cao siêu kia lại càng ít, từng cái đều có sức chiến đấu kinh người. Chỉ cần thiên phú tu luyện của thiên hà tộc không phải quá kém, trong 1000 tuổi, nhất định có thể đột phá đến tiểu chúa tể cảnh. Thứ ba, mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội tiến vào thiên hà cổ điện, nói cách khác, người trước đã tiến vào, sẽ không cách nào tiến vào lần thứ hai, như Ca La Tư cùng Ma Cơ Sơn, lần trước thiên hà cổ điện mở ra, thực lực của bọn họ còn rất yếu, bất quá mới thanh đồng cấp, tiến vào thiên hà cổ điện chỉ là chịu chết, nhưng bây giờ không giống, bọn họ đều có thực lực bạch ngân cấp cực hạn, vừa vặn có thể tiến vào. Cho dù thiên phú tu luyện của thiên hà tộc hơn người, nhưng 1000 tuổi có thể đạt đến bạch ngân cấp cực hạn cũng đã rất kinh người, còn hoàng kim cấp, không có mấy ngàn năm tu luyện, căn bản là rất khó có thể đạt đến, trừ khi là một ít tuyệt thế thiên kiêu thiên phú nghịch thiên mới có thể. Dù sao bạch ngân cấp cùng hoàng kim cấp chênh lệch, quá lớn rồi. 100 thiên hà tộc bạch ngân cấp cực hạn, cuối cùng có thể đột phá đến hoàng kim cấp, không hẳn có thể có một. Thiên hà cổ điện vào trong thiên hà, ba người Ca La Tư, Sở Mộ cùng Ma Cơ Sơn cưỡi thuyền lớn, nhanh chóng chạy ở trên thiên hà. Thông qua một điểm nhảy, lại qua một quãng thời gian, rốt cục tiếp cận. Sở Mộ ở rất xa, là có thể nhìn thấy một hòn đảo lớn vô cùng, bất động ở trong thiên hà, mặc cho thiên hà chi thủy không ngừng xung kích, vẫn sừng sững bất động. Sở Mộ, thiên hà cổ điện ở trên hòn đảo đó. Ma Cơ Sơn chỉ về hòn đảo đằng trước, hưng phấn nói. Mà ba người bọn hắn cũng nhìn thấy, một chiếc lại một chiếc thuyền lớn ngoại hình khác nhau từ bốn phương tám hướng nhanh chóng chạy tới, dồn dập tiếp cận hòn đảo kia, nhìn ra được, mục đích của người trên thuyền, là thiên hà cổ điện. Rốt cục, từng chiếc thuyền lớn bay lên, rơi vào biên giới hòn đảo, nhìn lại phía trước, đám người Sở Mộ có thể nhìn thấy đường viền của một tòa cung điện, khoảng cách cực xa, nhưng lấy thị lực của bọn họ, vẫn có thể thấy rõ. Đi! Ca La Tư nói một câu, tiếng xé gió vèo vèo vèo, từng bóng người từ trên thuyền lớn bay lên, cấp tốc bay về phía trước, tranh nhau chen lấn, phảng phất như chậm một bước liền không cách nào tiến vào cổ điện vậy. Kỳ thực không phải, nhưng như vậy, cũng biểu hiện ra nội tâm bức thiết muốn đi vào cổ điện. Những người xếp hạng cao trên thiên hà Bạch Ngân bảng, đại đa số đã tiến vào thiên hà cổ điện, đồng thời sống sót đi ra, mỗi một cái đều có thu hoạch không tệ. Tu vi tăng lên cấp tốc, thực lực được tăng cường rõ ràng. Cũng chính bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể ghi tên trên thiên hà Bạch Ngân bảng, đồng thời chiếm cứ rất nhiều năm chưa từng dao động qua. Thiên hà Bạch Ngân bảng có 1000 tiêu chuẩn, hai người Ca La Tư cùng Ma Cơ Sơn chỉ sắp xếp ở thứ tự thấp nhất, mà trăm người đứng đầu kia, thực lực đều vô cùng đáng sợ, hiện tại Sở Mộ cũng chưa chắc là đối thủ. Không ngừng có thuyền lớn ngừng ở biên giới hòn đảo, từ trên thuyền bay ra từng bóng người, nhanh chóng lao về phía cổ điện. Có thể nhìn thấy đường viền của cổ điện, nhưng khoảng cách rất xa, mọi người phi hành nửa khắc đồng hồ vẫn không có đến. Đột nhiên, một tiếng kêu to hung lệ sắc bén phảng phất như ma âm, lọt vào trong tai mỗi người, để bọn họ biến sắc, những người tu vi yếu kém càng là sắc mặt khó coi, thân hình lão đảo lắc lắc, phảng phất như chim nhỏ trúng tên, muốn từ trên bầu trời rơi rụng. Tiếng gió rít gào kịch liệt, khiến cho người kinh sợ, một cái bóng vô cùng lớn phảng phất như núi cao từ trên trời giáng xuống, bóng tối trầm trọng, bao trùm một vùng thế giới. Mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt đại biến. Đó là một cự thú hai cánh triển khai ra dài hơn vạn mét, ngoại hình kỳ lạ, thật giống hùng ưng lại giống như dơi, vô cùng quái dị, mà hai trảo của nó to lớn lại cực kỳ sắc bén, dễ dàng là có thể xé rách hư không. Cự thú này vừa xuất hiện, sóng âm đáng sợ sắc bén oanh kích mọi người, đồng thời một đôi cự trảo cũng mạnh mẽ vồ xuống, sau khi mọi người kinh hãi liền dồn dập né tránh, nhưng có mấy cái thực lực không đủ, không kịp né tránh, bị cự trảo phong tỏa ở trong một vùng thế giới, bùng nổ ra tất cả lực lượng, nhưng như lấy trứng chọi đá, dưới áp súc, dồn dập nổ tung. Tình cảnh này, để mọi người kinh hãi gần chết. Mấy người thân thể nổ tung tử vong kia, đều là cường giả Bạch Ngân cấp, ở dưới cự trảo, dĩ nhiên không có lực lượng chống đỡ mảy may. Đi! Mọi người dồn dập trống to, bùng nổ ra tốc độ nhanh hơn, rời xa cự thú kia, từ đàng xa vòng qua, lại lao về phía cổ điện. Chợt, lại có tiếng kêu sắc bén vang lên, con cự thú thứ hai xuất hiện, tùy theo chính là con thứ ba, con thứ tư. Tổng số có mười mấy con cự thú phi hành, cánh triển khai vạn mét, thân hình to lớn, khiến người ta tuyệt vọng. Khí tức thật đáng sợ. Sở Mộ cũng âm thầm kinh hãi, loại cự thú phi hành này tản mát ra khí tức quá mạnh mẽ, coi như là cường giả đại chúa tể muốn giết chúng nó cũng không dễ dàng, còn cường giả tiểu chúa tể cảnh có thể đối kháng hay không cũng là vấn đề. Sở Mộ tự nghĩ mình bạo phát thực lực đến mức tận cùng, cũng chưa chắc là đối thủ của bất kỳ một con cự thú phi hành nào. Lúc này, một con cự thú phi hành vọt tới, móng vuốt to lớn mạnh mẽ chụp vào vị trí Sở Mộ, ngoại trừ Sở Mộ ra, còn có Ca La Tư, Ma Cơ Sơn cùng với mười mấy thiên hà tộc Bạch Ngân cấp khác. Hư không bốn phía ở dưới cự trảo kia chèn ép, trở nên như tinh cương kiên cố, áp lực đáng sợ từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, như muốn đè nát đám người Sở Mộ. Trong mười mấy người thiên hà tộc kia, đã có mấy cái không chịu nổi, từ trong cơ thể chảy ra huyết dịch, một luồng chảy ra. Nhưng cường giả Bạch Ngân cấp cực hạn như Ca La Tư, thể phách mạnh mẽ, thực lực kinh người, vẫn có thể chịu đựng được, bất quá bọn họ nhất định phải mau chóng thoát ly phạm vi của cự trảo, bằng không áp lực sẽ không ngừng tăng lớn, nếu như bị cự trảo nắm lấy, coi như là bọn họ cũng không thể chịu đựng. Trường côn màu trắng bạc ở trong tay, một côn mạnh mẽ oanh kích ra, thiết trụ của Ma Cơ Sơn cũng đập xuống, song kiếm của Sở Mộ cuồng bạo, phương hướng ba người công kích nhất trí, hợp thành một cổ lực lượng đáng sợ, mở ra một lỗ hổng, ba người cấp tốc nắm lấy cơ hội, hóa thành ba đạo lưu quang, nhanh chóng từ lỗ hổng lao ra. Mười mấy cường giả bạch ngân cấp khác, mấy cái cũng thoát thân như thế, nhưng mấy cái thì khó có thể nhúc nhích, ở dưới áp lực càng lúc càng lớn, cả người đã biến thành huyết nhân, máu tươi ồ ồ bốc lên, sau đó, thân thể nổ tung ra. Còn chưa tới Thiên Hà cổ điện, cũng đã xuất hiện một chút thương vong, điều này làm cho trong lòng mọi người nặng trịch. Sau khi Sở Mộ, Ca La Tư cùng Ma Cơ Sơn thoát ly phạm vi cự trảo, liền không ngừng lại, nhanh chóng vòng qua cự thú phi hành, bay về phía Thiên Hà cổ điện. Một vài cường giả bạch ngân cấp tự hồ nghĩ đến cái gì, dồn dập rơi xuống đất, dự định từ trên mặt đất lao về phía Thiên Hà cổ điện, dù sao ở trên bầu trời, đó là khu vực của cự thú phi hành, nếu như bọn họ hạ xuống mặt đất, sẽ không trở thành mục tiêu trực tiếp. Ý nghĩ rất tốt, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc, ngay khi một đám cường giả bạch ngân cấp hạ xuống mặt đất, hết tốc lực lao nhanh, mới mấy tức thời gian, phía trước, đột nhiên có một xúc tu đen kịp từ dưới đất chui lên, xúc tu đen nhánh kia che kín sức mang, lớn tới vài mét, dài hơn trăm thước, vô cùng dữ tợn đáng sợ. Xúc tu từ dưới đất chui lên, liền mạnh mẽ cuốn về những cường giả bạch ngân cấp trên mặt đất, hai cái trong đó không né tránh kịp, bị cuốn trúng, sau đó bị xoắn thành huyết nhục. Rầm rầm rầm. Âm thanh không ngừng vang lên, từng cái xúc tu đen kịp từ dưới đất chui lên, điên cuồng công kích, đám cường giả bạch ngân cấp trên mặt đất kia dồn dập tử vong. Trên có cự thú phi hành, dưới có xúc tu đen kịp, mỗi một loại đều có lực lượng cực kỳ đáng sợ, coi như là cường giả trên Thiên Hà bạch ngân bản như Ca La Tư, Ma Cơ Sơn cũng không thể đối kháng. Thực lực thật đáng sợ, phỏng chừng phải 300 người đứng đầu trên bạch ngân bản mới có thể đối kháng chính diện. Sắc mặt của Ca La Tư trầm thấp nói. Sở Mộ nghe vậy, vô cùng khiếp sợ, thực lực của hắn mạnh hơn Ma Cơ Sơn Ca La Tư không ít. Tự nhiên cũng sẽ không kém hơn những cường giả trên Thiên Hà bạch ngân bản kia, nhưng mà, để hắn một đối kháng cự thú phi hành hoặc xúc tu đen kịt, phỏng chừng coi như hắn vận dụng thái cổ kiếm ấn cùng nhân đạo chân bí cũng có chút miễn cưỡng. Mà Ca La Tư lại nói 300 người đứng đầu trên Thiên Hà bạch ngân bản có năng lực đối kháng chính diện loại cự thú phi hành cùng xúc tu đen kịt này, há không phải nói thực lực của Sở Mộ. Ngay cả 300 người đứng đầu trên Thiên Hà bạch ngân bản cũng không thể xếp vào. Có thể sự thực cùng Ca La Tư nói có chút sai lệch, nhưng phỏng chừng sẽ không quá lớn, thứ tự của Sở Mộ xem như hơn 300 người đứng đầu trong Thiên Hà bạch ngân bản, cũng sẽ không quá cao, tối đa chính là trên 300, nhiều nhất chính là hơn 200. Đối với cái này, Sở Mộ không có nửa phần ủ rũ, trái lại rất kích động, chỉ cảm thấy động lực 10 phần. Ở trong bản nguyên nguyên giới, thiên phú của hắn không ai bằng, trong cùng cấp độ, có thể nói vô địch, nhưng bây giờ du lịch hỗn độn vũ trụ, bất ngờ đi tới trong thiên hà, thấy được càng nhiều thiên tài, để Sở Mộ có thể khiêu chiến càng tốt hơn. Dù bây giờ còn có không ít thiên hà tộc thực lực trên hắn, nhưng luận thiên phú, Sở Mộ tự tin mình sẽ không thua bất luận người nào, ở nơi này, hắn sẽ nhận được một vòng trưởng thành mới, trở nên càng mạnh mẽ hơn.